Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện phát thanh khủng bố. Và trước khi nghe chuyện thì chúng ta hãy cùng tóm tắt qua tập trước nha. Tóm tắt tập trước, sau khi Tô Bạch bị cái bà luyện xí khí kia tóm đi, thì đúng lúc này nhiệm vụ chủ tuyến đã kết thúc. Và sau khi gặp được Hất Luận cùng với cả Gia Thố thì mới biết được là nhiệm vụ chủ tuyến của Mập Mạp nó không giống với cả ba người còn lại. Nhiệm vụ chủ tuyến của Mập Mạp là mang đứa nhỏ tới cái ngôi nhà tranh mà thời điểm ban đầu ba người kia xuất hiện. Sau khi mà Mập Mạp đã đưa đứa nhỏ vào ngôi nhà tranh này rồi thì nhiệm vụ chủ tuyến của Mập Mạp đã kết thúc. Lúc này thì chỉ còn lại nhiệm vụ chủ tuyến của ba người là Gia Thố, Tô Bạch và nhà sư Thất Luận thôi. Và để cứu được Tô Bạch thì đứa nhỏ này đã tự mình bò từ cái nhà tranh đấy tới động của yêu hồ. Và đó cũng là kết thúc cái nhiệm vụ chủ tuyến này. Và sau khi ra ngoài thì Tô Bạch rất vui mừng khi mà đứa nhỏ cùng với cả con hồ ly cũng đều ra ngoài theo. Và từ đây đã mở ra được một nhân vật mới nữa trong bộ truyện phát thanh khủng bố mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập kế tiếp. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like và cái subscribe kênh để kênh của chúng ta sớm được 20.000 sub nhé. Chương 186. Lúc Gia Thố nhìn thấy hai địa ngục hỏa son gan, anh ta không có quá ngạc nhiên. Thế nhưng khi Tô Bạch dùng khẩu súng này đập vỡ bệ đá bằng cẩm thạch kia, ánh mắt của anh ta mở to, sau đó cầm điện thoại di động lên xem. Cho đến khi anh ta nhìn thấy giá cả của địa ngục hỏa son gan trên cửa hàng WeChat, Gia Thố có chút giở khóc giở cười, sau đó đưa cho Hòa Thượng xem. Sau khi Hòa Thượng xem xong, vẻ mặt của Hòa Thượng gần giống với cả Gia Thố. Vũ khí 10.000 điểm cốt truyện, thật đúng là quá xa xỉ. Gia Thố có chút ngoài ý muốn nói: cậu thế mà tích lũy được nhiều điểm cốt truyện như vậy sao? Những thính giả có độ hoàn thiện nhiệm vụ là 10 cũng chưa chắc có được vũ khí tốt như thế này đâu. Đây là điều hoàn toàn chính xác. Thính giả rất khó có được điểm cốt truyện. Hơn nữa khi tích trữ đủ liền lập tức cường hóa huyết thống và kỹ năng. Mặt khác, còn mua một số đạo cụ phụ trợ, căn bản sẽ không tích trữ được mấy đâu. Rất ít người có thể tích lũy được 1.000 điểm cốt truyện. Hơn nữa chỉ lấy ra đổi vũ khí, thật đúng là quá xa xỉ. Tôi không có chỗ nào khác để dùng. Tô Bạch giải thích qua loa, sau đó vô thức hướng họng súng ra phía ngoài cửa sổ, bóp cò. Không có phản ứng sao? Phía ngoài tiếng ca hát rất lớn, phòng khách của Tô Bạch ở chỗ gần cửa sổ tầng 2, cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ nổ súng ở đây. Thế nhưng sau khi bóp cò súng, một chút tiếng vang lên cũng không có. Điều này khiến cho Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là vũ khí có hiệu quả công kích linh hồn sao? Cho nên không có hiệu quả vật lý. Lúc đầu Gia Thố cũng đang chờ tiếng súng vang lên. Thấy súng không có vang lên, anh ta bỗng nhiên ý thức được vấn đề, nói thẳng: cậu không mua đạn sao? Đạn? Tô Bạch có chút kinh ngạc. Đúng rồi, đạn. Hắn lấy di động ra, quả nhiên phía sau địa ngục hỏa son gan còn có bán đạn nữa. Hơn nữa giá tiền 50 điểm cốt truyện cho 8 viên. Mẹ kiếp, đắt vậy sao? Mỗi một thế giới chuyện xưa, Tô Bạch vận khí tốt thì cũng chỉ có thể thu được 200 đến 300 điểm cốt truyện thôi. Dưới tình huống bình thường, số điểm cốt truyện thu được sẽ thấp hơn. Điều này có nghĩa hắn chỉ cần bắn đoàng đoàng đoàng, mất mấy phát, điểm cốt truyện thu được trong một nhiệm vụ sẽ tan thành mây khói. Lúc đầu thì Tô Bạch cầm hai khẩu súng này, trong đầu của hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh mình ở trạng thái của ma cà rồng cầm súng đi đối chiến với kẻ địch. Thế nhưng hiện tại xem ra cục diện này có chút không thực tế rồi. Đạn của hắn căn bản không thể chống đỡ được một cảnh tượng đối chiến hoành tráng được. Hòa Thượng và Gia Thố liếc thoáng qua nhau, sau đó cầm di động của mình lên. Trước mặt mỗi người xuất hiện một hộp đạn. Gia Thố đặt hai hộp đạn này trước mặt Tô Bạch. Rõ ràng đây là lễ vật. Tô Bạch dùng số điểm cốt truyện còn lại của mình đổi lấy hai hộp đạn. Hắn tổng cộng có 32 viên đạn. Tô Bạch cho đạn vào súng. Mỗi khẩu súng chứa được 8 viên đạn. Điều này có nghĩa vốn lĩnh hiện tại của Tô Bạch cộng thêm tài trợ hữu nghị của Gia Thố và Hòa Thượng, hắn cũng lắp được 4 băng đạn. Sau đó chỉ có thể coi khẩu súng này thành vật nhóm lửa để dùng thôi. Cậu còn muốn thử súng không? Lúc này Gia Thấu hỏi. Tô Bạch lắc đầu. Thử không nổi. Cho tìm một cơ hội đối mặt với cả một tiểu lâu la sẽ dùng thử. Bỗng dừng bắn một phát lên mất điểm cốt truyện. Có chút đau thịt đấy. Lúc này thì Hòa Thượng niệm một tiếng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, không quan trọng đâu. Thật ra điểm cốt truyện không có tác dụng gì đối với cả huyết thống của cậu. Hơn nữa một số thu hoạch bất ngờ trong thế giới chuyện xưa còn tốt hơn mấy thứ trong cửa hàng trên WeChat. Vẫn là Hòa Thượng, anh biết cách an ủi đấy. Tô Bạch khẽ gật đầu cầm hai khẩu súng kia sau lưng. Có lẽ sau này hắn nên mặc áo jacket thôi, hoặc là áo khoác. Dĩ nhiên, cầm loại vũ khí này qua thế giới chuyện xưa làm nhiệm vụ, quả đúng là đau lòng mà. Giết chết một boss, thưởng 100 điểm cốt truyện. Cậu bắn nhiều thêm mấy phát thì còn không bằng không giết thôi. Tô Bạch mặt nghẹt. Sau khi ăn cơm xong thì Gia Thấu và Hòa Thượng rời đi trước. Bọn họ cần được nghỉ ngơi. Dù sao vào lúc cuối cùng, bọn họ vẫn luôn giằng co cùng oán anh. Tô Bạch không giống thế. Ngoại trừ đi vào thiên lao chịu một chút hoảng sợ ra. Trên cơ bản, 10 ngày đó hắn đều bị giam giữ. Đối với cả thế giới chuyện xưa mà nói thì đây đã là một loại nhàn hạ rồi. Tô Bạch ngồi ở bàn ăn một lúc. Cho lúc hắn chuẩn bị đưa Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường đi ra dạo vài vòng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Tô Tiên Sinh đúng không ạ? Ngài khỏe chứ? Tôi là giám đốc của khách sạn Thiên Đường. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn, không biết người quản lý này tìm hắn làm gì. Tô Bạch lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Giám đốc tự mình mở cửa, nhưng mà ông ta không có đi vào, anh ấy nói. Tô Tiên Sinh ở nơi này, làm sao lại không nói trước với cả chúng tôi một tiếng? Nếu như không phải lễ tân ghi chép lại họ tên của Tô Tiên Sinh, chúng tôi thật đúng là không biết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa. Cát Tường đi sau Tô Bạch. À, cuối cùng giám đốc cũng xác nhận Tô Bạch không biết chuyện này. Trên mặt lộ ra cười khổ nói. Tô Tiên Sinh, ngài có cổ phần trong khách sạn này. Tô Bạch giật mình. Hắn quả thật không biết. Những sản nghiệp mà cha mẹ hắn để lại đều có người quản lý riêng. Bình thường thì hắn không có quan tâm đâu. Đối với hắn mà nói, trước kia tiền cũng chỉ là một con số thôi. Ít nhất có thể làm cho đời của hắn cơm áo không lo, cũng không vì mưu sinh mà lo lắng. Bây giờ sau khi gặp phát thanh khủng bố rồi, đối mặt với cả những thứ này, Tô Bạch càng thêm thản nhiên hơn. Nếu như tiền trong thế giới hiện thực này có thể đổi thành điểm cốt truyện thì tốt biết mấy. Như vậy hắn cũng không đến mức phát sầu vì mấy viên đạn kia. Ây, chỗ tôi không có việc gì. Ông đi làm việc của mình đi. Tô Bạch cảm thấy có lẽ giám đốc cho rằng chính mình lén đến kiểm tra. Thế nhưng trước đó hắn thật sự không biết nhà mình có cổ phần ở đây. Tô Tiên Sinh có cần tôi nâng cấp phòng của ngài với cả hai người bạn kia không? Chỗ chúng tôi còn có. Không cần. Như hiện tại là tốt rồi. À vâng, Tô Tiên Sinh. Đây là danh thiếp của tôi. Giám đốc lập tức lui ra ngoài. Tiểu Gia Hỏa cầm lấy tấm danh thiếp viền vàng trong tay Tô Bạch để chơi đùa. Còn cho vào trong miệng cắn. Kết quả, phát hiện ra thứ này không thể ăn được, liền nhíu mày. Được rồi, ít nhất nuôi con cũng không cần lo lắng về tiền sữa bột nữa rồi. Tô Bạch xoa đầu Tiểu Gia Hỏa này. Chẳng qua, ngày đầu tiên Tiểu Gia Hỏa sinh ra liền có thể ăn đùi gà rồi. Hình như cũng chẳng cần đến sữa bột. Khung cảnh trong khách sạn không tồi. Có một nhà thủy tạ, tức là nhà xây trên mặt nước. Mái vòm được làm bằng thủy tinh, buổi tối có thể đến đó để ngắm sao trời, mang đến cho người ta một cảm giác an toàn, đồng thời khiến cho người ta cảm thấy bị trói buộc. Nơi này còn có một hồ nước nhỏ, một cây cầu nhỏ bắc ngang qua hai bên bờ, phía dưới là một số động vật nhỏ. Tiểu Gia Hỏa được Tô Bạch cho đứng lên lan can cầu, nhìn xuống một con thiên nga, ánh mắt không nhúc nhích. Trong nháy mắt, thiên nga quay đầu lại, nhưng mà rất nhanh liền thảnh thơi bơi đến chỗ khác. Tiểu Gia Hỏa cho tay vào trong miệng, sau đó nhìn chim thiên nga, lại nhìn Tô Bạch. Nó ở chỗ này đã rất đáng thương rồi, chúng ta cũng chẳng cần đi giày vò nó đâu. Tiểu Gia Hỏa cái hiểu cái không, rất nhanh liền bị thác nước nhỏ ở bên hấp dẫn. Tiểu gia hỏa không ngừng đạp chân muốn đi xuống. Tô Bạch thì không có cách nào khác cả. Hắn ngồi xổm xuống, giữ lấy eo của tiểu gia hỏa, để hai tay của tiểu gia hỏa giữ lấy lan can. Ngay sau đó hắn phát hiện ra tiểu gia hỏa có thể đứng thẳng rồi, giữ thăng bằng ổn định. Hắn liền buông tay ra, đứng lên. Y y a a. Tiểu gia hỏa thì không ngừng hướng về phía thác nước nhân tạo kêu lên. Tiểu gia hỏa dùng ngôn ngữ trẻ con, không ai nghe hiểu nhưng mà dáng vẻ rất hưng phấn. Thế nhưng tiểu gia hỏa giống như quá mức hưng phấn. Một cái chân chuột xuống khe hở của lan can, cả người trượt xuống, rơi xuống hồ nước. Tô Bạch vừa mới chuẩn bị đưa tay đi kéo tiểu gia hỏa, Cát Tường lại nhanh hơn Tô Bạch một bước. Nó nhảy theo xuống hồ nước, bắt đầu vây quanh tiểu gia hỏa. Hiển nhiên là sợ tiểu gia hỏa này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bắt đầu vây quanh tiểu gia hỏa. Nhưng mà hiển nhiên Cát Tường đã quá lo lắng rồi. Tô Bạch vẫn còn nhớ kỹ hình ảnh. Ngày đầu tiên tiểu gia hỏa này ra đời, liền bị hắn ném vào trong vại nước để tắm rửa. Sau đó còn vui vẻ chơi đùa trong nước. Quả nhiên, sau khi Cát Tường vội vàng xuống nước, nó phát hiện ra tiểu gia hỏa này thế mà lại đầu hướng lên trên, hai chân đạp nước. Ở trong hồ nước thì chơi đến quên cả trời đất. Cát Tường lên bờ, lắc lắc bộ lông của chính mình. Sau đó tiếp tục giữ vững phong phạm cao lãnh, ngồi ở một bên hồ. Tô Bạch đi tới, đưa tay xoa đầu Cát Tường. Như thế rất tốt. Sau này, khi ta tiến vào trong chuyện xưa rồi, mày phải giúp tao chăm sóc đứa nhỏ này đấy. Có mày ở đây rồi, tao an tâm hơn so với cả bảo mẫu, giúp việc gì đấy. Cát Tường thì không trả lời, tiếp tục ngồi sờ mà đấy. Tô Bạch phủi tay, đi qua vớt tiểu gia hỏa từ trong nước lên. Được rồi, trời lạnh, đừng có chơi nữa, chúng ta nên đi ngủ thôi. Tô Bạch bế tiểu gia hỏa lên, Cát Tường đi theo sau. Tô Bạch về đến phòng, tiểu gia hỏa quả thần có chút mệt mỏi. Tô Bạch đặt cậu bé lên giường, cậu bé liền ngoan ngoãn cuộn tròn mình lại, cắn móng tay cái rồi đi ngủ. Tư thế ngủ của tiểu gia hỏa và Cát Tường gần như giống nhau. Cát Tường cuộn mình, nằm bên cạnh tiểu gia hỏa, hình ảnh một người một mèo vô cùng hòa ái. Tô Bạch phát hiện ra trong phòng mình có thêm rượu vang đỏ. Hiển nhiên, mặc dù hắn nói không đổi phòng, nhưng mà giám đốc vẫn tốn một chút tâm tư. Tô Bạch rót một lưu rượu vang đỏ. Tô Bạch đi tới ban công. Trong bầu trời đêm chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đỉnh núi tuyết thôi, nhưng mà tư thái oai hùng của nó vẫn còn ở đấy. Tô Bạch nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Hắn lấy di động ra. Trên WeChat của hắn thì không có quá nhiều bạn bè. Có lẽ cũng bởi vì tính tình quái gở của hắn. Cho dù ở trong đại học, hắn có rất ít bạn tốt. Trong danh sách bạn bè, hắn chỉ nhìn thấy avatar của Lệ Chi. Avatar của Lệ Chi thì vẫn là cái ảnh của Cát Tường. Từ sau khi Lệ Chi rời đi, nick của cô ta luôn ở trạng thái màu xám. Tô Bạch không biết Lệ Chi đi nơi nào, cũng không biết cô ta đi làm gì. Dĩ nhiên hắn không có loại khát vọng muốn biết về điều đấy. Tô Bạch đặt ly rượu xuống lan can ban công. Hai tay thì chống lên ban can, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không khí rất trong lành, Tô Bạch rất thích như vậy. Chẳng qua cho dù nơi này rất đẹp, non xanh nước biếc, thế nhưng đối với cả nhiều người mà nói nơi này không thích hợp để ở lâu dài, dù sao nơi này cao hơn mức nước biển quá nhiều. Đúng vào lúc này, Tô Bạch phát hiện ra có người gửi tin nhắn WeChat cho hắn. Nhìn thấy người kia thì Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Lại là Huân Nhi. Từ sau khi Huân Nhi nói với hắn là muốn đi đại sứ quan của London để làm tùy viên quân sự, câu lạc bộ giết người cũng vì thế mà giải tán. Tô Bạch và Huân Nhi cũng chẳng có liên lạc gì. Bạn bè chính là có dáng vẻ như vậy đấy. Phần lớn bạn bè, nếu như thời gian dài không liên hệ, dần dần chẳng còn nghĩ đến nữa. Anh đang làm gì vậy? Huân Nhi gửi tin nhắn đến. Tô Bạch cầm di động lên, chụp khung cảnh trước mặt, sau đó gửi đi. Huân Nhi nhanh chóng gọi điện đến. Tô Bạch nhấn nút nghe máy. Rất đẹp, cuộc sống của anh có vẻ rất tốt. Hiện tại London là ban ngày sao? Tô Bạch hỏi. Sai rồi, tôi vừa về, bây giờ tôi đang ở Thượng Hải này. Trở về giải quyết công việc sao? Gần như là như vậy. Tôi có chút chuyện cần xử lý. Cố lên. Anh sao vậy? Nhất định phải để một cô gái như tôi nói trắng ra sao? Để vị Tô thiếu gia anh nhanh chóng quay về Thượng Hải gặp mặt cùng tôi ăn một bữa cơm xong. Tôi thế mà nghe nói người nào đó đã đến London bệnh viện làm rồi. Được rồi. Anh nhìn qua quy chắc cửa sổ của Sở Triệu chưa? Anh ta vừa được thăng chức rồi. Nhanh như vậy sao? Tô Bạch khẽ nhíu mày. Không phải là hắn ghen tị với cả việc bạn tốt được thăng chức đâu. Hắn đang lo lắng. Nếu như tất cả những điều này đều do người nhà Sở Triệu thao túng, đối với cả một vị thiếu gia hoàn toàn không có lòng trung thành với nghề cảnh sát như này mà nói, ngồi ở vị trí càng cao lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Anh nhìn trạng thái mới nhất trên WeChat của anh ta đi. Anh ta vừa mới khoe đấy. Tô Bạch ấn vào trang chủ WeChat của mình, liền thấy dòng trạng thái mới đăng cách đây 2 phút trước của Sở Triệu. Đó là tin tức. Trong đó có kèm một bức ảnh. Tô Bạch lẩm bẩm. Vương Bảo Cường đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục ly hôn với cả Mã Dung. Thông báo chính thức như sau. Tô Bạch sửng sốt một chút. Ai nhá sai rồi, không phải cái đấy. Tên gia hỏa này, làm cảnh sát, sao lại còn đi bát quái thế này chứ hả? Ngôi sao người ta ly dị thì cũng đăng lên trang cá nhân của mình sao? Hiển nhiên, Huân Nhi rất câm nín. Đối với cả người bình thường mà nói thì ngôi sao minh tinh là những người rất có vẻ vang, ở vị trí càng cao cao tài thượng. Nhưng mà đối với cả con cháu xuất thân từ gia tộc lớn như bọn họ mà nói, phần lớn ngôi sao minh tinh không khác gì con hát ở cổ đại cả. Thậm chí lúc ăn cơm, vì muốn vui vẻ còn có thể gọi mấy ngôi sao đó đến để tiếp khách. Cậu ta đây là đang chơi trò thám tử suy luận sao? Cô không nhìn thấy câu nói cuối cùng kia à? Đó là do Sở Triệu tự mình thêm vào Detectives Chinatown, thám tử phố tàu. Đạo diễn Trần Tư Thành đã không ngừng nhắc nhở Vương Bảo Cương chuyện bị đội nón xanh rồi. Cũng bởi vì thế mà trong nội dung cốt truyện của phần 2, Vương Bảo Cương diễn vai một cảnh sát. Bởi vì ở quê nhà phát hiện ra vợ của mình ngoại tình với cả người khác cho nên mới xông xáo ra ngoài. Tô Bạch mỉm cười. Tên gia hỏa Sở Triệu này, tư duy của anh ta thật đúng là mới lạ và độc đáo mà. Cũng không biết trong đầu của anh ta đang nghĩ gì nữa. Cái này cũng có thể coi là suy luận sao? Huân Nhi rất câm nín. Tô Bạch thì kéo xuống dưới, phát hiện ra trạng thái một tiếng trước của Sở Triệu. Đó là một bức ảnh. Trong ảnh là Sở Triệu mặc cảnh phục. Dáng vẻ của anh Tuấn, uy vũ. Bên người thì có một đám đồng nghiệp vây quanh. Hẳn là tụ hội chúc mừng anh ta thăng chức rồi. Sở Triệu rất vui. Là bạn tốt thì Tô Bạch cũng hy vọng Sở Triệu có thể nghĩ thoáng một chút. Không giống như trước đây, bài xích với nghề cảnh sát này. Chẳng qua rất nhanh, ánh mắt Tô Bạch ngưng tụ lại. Hắn nhìn thấy một cánh tay khoác lên vai Sở Triệu. Không nhìn rõ là cánh tay ai, hình như cũng mặc cảnh phục. Chỉ là trong bức ảnh này không có chụp người kia vào. Móng tay cái của bàn tay kia lộ ra. Hẳn là phụ nữ. Móng tay dài rất tinh xảo, còn sơn móng tay màu đen. Thế nhưng Tô Bạch nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tô Bạch lập tức đưa tay mình ra, hoán đổi sang trạng thái cương thi. Tô Bạch nhìn thấy trên bàn tay trái của hắn nhanh chóng mọc ra móng tay. Chỗ móng tay có màu đen, mang theo ánh sáng nhàn nhạt. Tô Bạch đem ngón tay cái của mình đặt cạnh di động, sau đó phóng to bức ảnh kia ra, đặt hai ngón tay cái ở cạnh nhau. Đây không phải là màu sơn của móng tay. Chú thích, Vương Bảo Cường là sao nam hiếm hoi nổi tiếng tại Trung Quốc, dù ngoại hình bị chê xấu. Anh là ảnh đế của Trung Quốc. Vụ việc vợ của Vương Bảo Cường là Mã Dung, ngoại tình với cả chính quản lý của Vương Bảo Cường, trong nhiều năm bị phát hiện vào năm 2016. Vương Bảo Cường là diễn viên chính trong hai phần của Thám Tử Tàu. Hết chú thích. Tô Bạch hít sâu một hơi. Sau khi trạng thái của hắn khôi phục bình thường rồi, Tô Bạch lập tức gọi điện thoại cho Sở Triệu. Alo, tôi nói này, tôi là thiếu gia. Không phải cậu đang ở thành đô dưỡng già sao hả? Sao lại còn nhớ thương phương đông xa xôi vậy? Có một người bạn cảnh sát đang vất vả ngày đêm phục vụ nhân dân đây này. Nghe thấy Sở Triệu vẫn cả lơ cả phất giống như trước đây, trong lòng Tô Bạch an ổn hơn một chút. Từ lúc bức ảnh cũng không thể nhìn ra chủ nhân của bàn tay kia muốn ra tay với cả Sở Triệu. Có lẽ đây là bị chụp lẫn vào. Chẳng qua vừa mới nghĩ đến bên người của Sở Triệu có khả năng có thứ này, hơn nữa đối phương rất có thể còn là một cảnh sát, Tô Bạch đã cảm thấy rất không tưởng tượng nổi rồi. Mẹ kiếp, cục cảnh sát là nơi thế nào vậy? Cho dù người bình thường cũng mang theo một tầng kính sợ với họ rồi, chứ đừng nói là thứ này. Trong bệnh viện nháo quỷ, nhà xác nháo quỷ, trong ngõ nháo quỷ rồi, nhưng mà chưa từng nghe nói cục cảnh sát cũng nháo quỷ đâu. Thế nhưng vật kia thế mà thật sự có khả năng lăn lộn trong đấy sao? Tô Bạch đem rượu vang đỏ lúc trước hắn đặt lên lan can, một hơi uống cạn sạch, lúc này mới nói: đừng cúp máy, cậu vừa đăng một bức ảnh hụ tội trên WeChat đúng không? Cậu nhìn lại cho tôi một chút đi. Cánh tay đặt trên vai cậu chính là cái tay mà có móng tay màu sơn đen đấy. Cậu còn nhớ rõ chủ nhân của cánh tay này là ai không? Chờ đấy, để tôi xem một chút đã. Sở Triệu cười ha hả, sau đó lập tức xem lại bức ảnh. Chỉ là sau đó giọng điệu của anh ta trở nên nghiêm túc hơn. Tôi nói này, Tô đại thiếu gia, nếu như bây giờ cậu bỗng nhiên có sở thích tay không, cuồng tay, người này cậu không cần nghĩ tới đâu. Hiện tại cô ấy là bạn gái tôi đấy. Lúc đầu tôi còn muốn giới thiệu cho mấy người quen biết cơ, nhưng mà từng người đều chẳng có ở đây. Người anh em này cũng chỉ có thể vui vẻ một mình hả? Bạn gái? Hai chữ này xuất hiện trong lòng Tô Bạch. Tô Bạch thật khó mà tưởng tượng nổi hình ảnh Sở Triệu và thứ kia là một số chuyện. Được rồi, đừng hâm mộ tôi nữa. Cậu cũng độc thân lâu rồi đấy, cũng đến lúc đi tìm bạn tình đi. Bạn gái của tôi nấu bữa khuya cho tôi rồi. Tôi nói cho cậu biết này, tối nay tôi ăn canh hẹ nấu trứng đấy. Canh hẹ xào thịt này, hẹ xào nấm hương này. Đêm nay gieo giống xuống rồi, sau đó liền đợi phục chỉ thành tôn thôi. Rau hẹ thì có tác dụng bổ tận trắng dương. Chuyện này... Cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Có rảnh thì trở lại thăm tôi nha. Dù sao chỉ ngồi một chuyến bay cũng chẳng có gì khó khăn cả. Tôi có việc, cút ba đi nha. Sở Triệu cúp máy. Tô Bạch nhìn di động có chút giở khóc giở cười. Goodbye lại còn canh rau hẹ. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút vẻ mặt của Sở Triệu khi biết thứ mà anh ta muốn ngủ cùng rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà Tô Bạch không có tiếp tục gọi điện thoại nữa, cũng không có muốn nhắc nhở Sở Triệu gì cả. Xem ra vật ở bên cạnh Sở Triệu đã lâu rồi, đoán chừng tạm thời cũng không có ý định ra tay với cả Sở Triệu. Lúc này Sở Triệu vẫn an toàn. Tuy Tô Bạch vẫn không nghĩ ra làm sao Sở Triệu có thể làm loại chuyện đó với cả thứ kia, thế nhưng Tô Bạch rõ ràng nếu như hắn vẽ vời cho thêm chuyện, gọi điện đến nhắc nhở Sở Triệu, anh ta tin hay không còn là một chuyện khác. Nếu như mà tin thì Sở Triệu làm sao đối mặt với thứ kia đây? Thậm chí rất có thể bởi vì phản ứng khác thường mà dẫn đến bi kịch. Nhìn anh ta có vẻ rất hạnh phúc. Giọng nói của Huân Nhi từ trong di động truyền ra. Trước đó Tô Bạch gọi điện cho Sở Triệu cũng không có tắt cuộc trò chuyện của hắn với cả Huân Nhi. Thật khiến cho người ta hâm mộ mà. Tô Bạch trêu chọc, lấy ánh mắt cao hơn người của Tô Đại Thiếu Gia mà nói. Mấy cô gái có dung mạo bình thường hắn thật đúng là chướng mắt, càng sẽ không làm lại chuyện đó với cả thứ kia đâu. Được rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Ngày mai tôi về Thượng Hải, lúc đó để gặp nhau nhé. Anh làm cho tôi bỗng nhiên cảm thấy xúc động đấy. Cảm động đến yêu sao? Anh thử xem, anh có thể thử thổ lộ với tôi một chút được không? Tim tôi rất mong manh đấy. Tô Bạch nhìn đồng hồ. Được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại nhé. Ngày mai gặp, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Tô Bạch đi về phòng, ngồi ở trên ghế sofa, cầm điện thoại di động ra, bắt đầu xem vé máy bay. Thành Đô cách Thượng Hải gần 2.000 km, từ Cửu Trại Câu về Thượng Hải đoán chừng phải thêm mấy trăm km nữa. Hiển nhiên không thể đi xe rồi, may mắn Cửu Trại Câu có sân bay. Tô Bạch mua hai vé sáng mai đi Thượng Hải. Tô Bạch cũng chẳng có đồ đạc gì cần thu dọn cả. Lúc hắn đến lữ hành, đồ đạc không mang theo nhiều, cho nên dứt khoát nằm trên giường, ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong lòng, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ một lúc. Tay chân của Tiểu Gia Hỏa rất không thành thật, lúc ngủ thì thích đạp chân vung tay. Thế nhưng loại cảm giác này lại khiến cho Tô Bạch cảm thấy an tâm. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy. Buổi sáng, Tô Bạch mở mắt ra thì hắn không có đặt đồng hồ báo thức, bởi vì hắn biết mình sẽ không ngủ quên. Lúc này thế mà Tiểu Gia Hỏa đã tỉnh rồi, đang ngồi chơi với cả Cát Tường ở trên giường. Tô Bạch đứng dậy cầm ví tiền và di động, cầm áo khoác của mình bọc Tiểu Gia Hỏa lại, ôm vào trong lòng. Hắn gọi điện cho giám đốc khách sạn chuẩn bị một cái xe, đưa hắn đến máy bay. Trên đường đi thì hắn nhắn một tin cho Hòa Thượng, nói mình có việc gấp phải đi trước. Lúc qua chỗ bảo vệ, Tô Bạch lấy một chiếc xe để hành lý, đặt Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường vào đấy. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, đi bộ qua bộ phận an ninh, không có bị kiểm tra hành lý gì cả. Trong này dĩ nhiên không thể không bỏ qua công lao của Cát Tường. Sau khi đăng ký, Tô Bạch liền để Cát Tường và Tiểu Gia Hỏa ngồi ở bên chỗ cạnh mình. Nữ tiếp viên hàng không thì hoàn toàn không thấy một đứa bé và một con mèo lên máy bay. Tô Bạch thắt dây an toàn cho đứa nhỏ. Về phần Cát Tường thì Tô Bạch mặc kệ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nó đi máy bay. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Tiểu Gia Hỏa mở to mắt ra. Cái miệng nhỏ nhắn thì cũng biến thành hình chữ O rồi. Hiển nhiên, lần đầu tiên đi máy bay khiến cho Tiểu Gia Hỏa có cảm giác thật ngạc nhiên. Tô Bạch biết Tiểu Gia Hỏa trưởng thành sớm lại thông minh. Chờ lúc máy bay cất cánh ổn định rồi, Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa để cậu bé nhìn thấy đám mây ngoài cửa sổ. Tiểu Gia Hỏa hưng phấn, dùng tay nhỏ vỗ vào cửa sổ, lộ ra kích động. Tô Bạch thì khẽ hôn lên trán của Tiểu Gia Hỏa, cậu bé cười khanh khách. Khoảng 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh, Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa xuống máy bay. Lúc mới đi ra thì ở chỗ phòng chờ, Tô Bạch nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang đứng chờ ở đấy. Lâu không gặp, dáng người của Huân Nhi lại càng đẹp hơn. Có thể bởi vì thời gian này đang làm việc ở nước ngoài, cho nên trên người cô ta có thêm cảm giác ổn trọng hơn. Huân Nhi không mặc váy, cũng chẳng phải mặc quần bò, mà chính là một bộ quân phục. Hiện nay quân phục càng lúc càng đẹp. Huân Nhi đứng ở đấy giống như là một phong cảnh lóa mắt nhất vậy. Dung mạo mỹ lệ càng làm tăng thêm khí chất thuộc về quân nhân, khiến cho những người phụ nữ khác ở bên cạnh bị phai mờ. Làm sao cô biết tôi xuống máy bay lúc mấy giờ vậy? Tô Bạch đi tới rồi hỏi. Huân Nhi nở nụ cười, trên mặt xuất hiện hai má lúm đồng tiền mê người. Anh đừng quên tôi làm nghề gì đấy. Nhân quyền, tôi bị xâm phạm nhân quyền riêng tư rồi. Tôi muốn tố cáo cô. Tô Bạch trêu chọc nói. Ây, anh thế mà còn mang theo một con mèo đi lữ hành sao? Đem nó lên máy bay, chắc hẳn anh tốn không ít tâm tư đấy nhỉ? Huân Nhi ngồi xổm xuống đùa với cả Cát Tường. Thế nhưng Cát Tường chỉ liếc thoáng qua Huân Nhi thôi, sau đó duy trì phong phạm cao lãnh của mình. Huân Nhi bị Cát Tường làm lơ cũng chẳng có tức giận. Cô ta đứng lên, rất tự nhiên ôm Tô Bạch một cái. Lúc này thì Tiểu Gia Hỏa ngủ thiếp đi cũng tỉnh lại. Từ trong áo Tô Bạch thò đầu ra ngoài, có chút mơ hồ nhìn xung quanh. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy chị gái này. Hơn nữa chị gái này còn đang ôm Tô Bạch. Lúc này Tiểu Gia Hỏa nhíu mày lại, vành mắt đỏ lên. Trong lòng bảo bảo ủy khuất. Người kinh ngạc hơn là Huân Nhi. Cô ta cũng không nghĩ tới Tô Bạch còn bế một đứa bé nữa. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Là thân thích của anh sao? Huân Nhi đưa tay ra nhéo mặt Tiểu Gia Hỏa một cái. Còn tôi đấy. Tô Bạch bình tĩnh trả lời. Huân Nhi thì sửng sốt một chút, chậm rãi buông tay ra. Con anh? Đúng thế, con tôi. Làm sao tôi chưa từng nghe nói anh có con? Huân Nhi có chút không dám thở mạnh. Con riêng. Tô Bạch trả lời như vậy, sau đó bế Tiểu Gia Hỏa đi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi sân bay trước đi đã. Cô gọi điện cho Sở Triệu rồi sao? Anh ta nói hôm nay anh ta có công vụ rồi. Bảo cậu ta lùi lại đi. Còn có, bảo cậu ta đưa bạn gái theo đi. Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Huân Nhi khẽ gật đầu. Tâm trạng của cô ta có chút phức tạp. Thế nhưng vẫn lấy di động ra. Một lần nữa gọi cho Sở Triệu. Đầu bên kia Sở Triệu hiển nhiên có chút khó khăn. Nhưng mà Tô Bạch đã nói như vậy rồi, anh ta cũng chẳng thể từ chối. Chỉ có thể đem công việc trong tay lùi lại thôi. Huân Nhi lái xe đến. Tô Bạch ngồi ở chỗ ghế phụ. Tiểu Gia Hỏa thì vẫn nằm trong ngực của Tô Bạch. Cát Tường ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Trước đó tôi nghe nói em họ của anh đính hôn. Tôi còn cảm thấy những người trong gia tộc của chúng ta, nam nữ đều đính hôn thật sớm. Không nghĩ tới anh thế mà nhanh hơn họ nhiều. Có con rồi cơ đấy. Tô Bạch có thể cảm nhận được giọng nói của Huân Nhi có chút không thích hợp. Thế nhưng hắn ta vẫn lựa chọn giả bộ như không biết. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé này. Mẹ của đứa bé đâu? Huân Nhi hỏi. Đây là việc riêng của tôi. Tô Bạch cứng nhắc trả lời. Hiển nhiên việc riêng lần này không giống lần trước. Không phải nói đùa đâu. Huân Nhi hơi ngẩng đầu lên. Mũi cũng bắt đầu chua xót rồi. Thế nhưng cô ta không cho phép mình khóc. Tô Bạch, chúng ta là bạn tốt, phải không? Chúng ta còn từng cùng nhau giết người. Tô Bạch quay đầu nhìn cửa sổ, không có trả lời, nhưng mà thái độ của hắn đã nói lên tất cả rồi. Xin lỗi, tôi không biết mình có tương lai hay không. Buổi trưa chúng ta ăn ở đâu đây? Huân Nhi hỏi sau khi lái xe một lúc. Tâm trạng của cô ta đã khôi phục bình thường rồi. Thân là tùy viên quân sự ngoại trú, có một phần là do trong nhà hỗ trợ nữa, nhưng mà không thể không phủ nhận tố chất và năng lực của Huân Nhi. Chúng ta đi ăn cơm chung đi. Tôi nhớ năm ngoái chúng ta cùng nhau đi ăn ở một quán cơm gia đình, khá ngon. Ở Tứ Xuyên thì phải. Đã lâu rồi, hiện tại tôi cũng muốn đến đó để thay đổi khẩu vị. Ừ. Huân Nhi khẽ gật đầu, đánh xe vào trong một tiểu khu. Sau khi đỗ xe xong, hai người đi vào thang máy, đi lên tầng 35. Đây là một quán cơm gia đình trang trí rất tinh xảo. Hơn nữa, có rất ít bàn ghế. Muốn ăn cơm ở đây thì đều phải đặt trước. Chẳng qua lấy bối cảnh và năng lực của Huân Nhi, cũng chẳng cần vẽ vời cho thêm chuyện. Lúc này còn chưa đến giờ cơm, còn không có khách. Chủ quán là một người đàn ông trung niên. Ông ta thế mà còn nhận ra hai người trẻ tuổi năm ngoái đã đến đây ăn. Ông ta biết nhìn mặt mà nói chuyện. Sau khi hỏi rõ có mấy người liền xếp cho bọn họ một bàn gần cửa sổ. Sau khi đưa thực đơn lên, liền đi gọi điện thoại hủy hẹn với cả khách đặt lịch trước. Đối với cả Tô Bạch và Huân Nhi mà nói thì loại chuyện này rất là bình thường. Chẳng qua Tô Bạch rất ít khi tới những chỗ như vậy. Cũng rất ít khi tham gia tụ hội của mấy thiếu gia nhà giàu. Ngược lại là Huân Nhi, trước khi chưa xuất ngoại, cô ta rất nổi danh trong giới. Có đôi khi Tô Bạch từng nghĩ qua, nếu như cha mẹ của hắn không chết, có lẽ hắn cũng sẽ giống như đám thiếu gia kia, chơi bời, phóng túng. Tiểu Gia Hỏa ngồi bên người Tô Bạch, ông chủ còn cố ý mang đến một chiếc ghế dành riêng cho trẻ nhỏ. Cát Tường thì ngồi trên một chiếc ghế khác. Đối với cả thức ăn nhân loại, nó không chút hứng thú nào cả, dáng vẻ rất lười biếng. Huân Nhi chọn món xong rồi cũng không đưa cho Tô Bạch xem, liền đặt một bên. Nhân viên phục vụ hiểu ý lập tức cầm thực đơn xuống. Huân Nhi biết Tô Bạch không phải loại người thích khách sáo và phiền phức. Món cô ta thích ăn, hắn cũng sẽ thích. Trên bàn ăn thì bầu không khí có chút yên tĩnh. Tiểu Gia Hỏa dường như đã nhận ra được không khí xung quanh có chút không đúng. Cậu bé cũng không có nháo, ngoan ngoãn ngồi đó nghịch ngón tay của mình. Thỉnh thoảng còn lận yếm lên xoa bụng nữa. Đến tận bây giờ thì cậu bé vẫn không hài lòng với cả hai ấn ký trên bụng của mình. Sao anh lại để đứa nhỏ ăn mặc như vậy? Huân Nhi nói. Tôi chưa kịp mua. Đứa nhỏ mấy tháng rồi? 5-6 tháng gì đấy. Lúc Hồ Ly sinh Tiểu Gia Hỏa này ra, thật ra thì Tiểu Gia Hỏa đã lớn hơn những đứa trẻ sơ sinh khác rồi. Bình thường những đứa trẻ khác vừa sinh ra, da thịt đều nhăn nheo, cơ thể rất nhỏ, cũng không dễ nhìn. Thế nhưng Tiểu Gia Hỏa vừa ra đời chính là trắng nõn mập mạp. Hòa thượng nói đứa bé này là do linh khí của đất trời ngưng tụ lại trong người của Hồ Ly. Hồ Ly thì không có thụ tinh, cho nên căn bản không có liên hệ máu mủ gì cả. Huân Nhi thấy Tô Bạch không muốn nói chuyện về chủ đề này, cô ta mở rộng đề tài. Anh nói xem, lát nữa Sở Triệu tớ nhìn thấy anh ngay cả, có cả con trai đều có rồi, anh ta sẽ biểu tình gì đây? Khó mà nói được. Tô Bạch mỉm cười. Anh có tâm sự gì sao? Huân Nhi cảm thấy thế. Tô Bạch thì lắc đầu, bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Tô Bạch thì không nói lời nào. Huân Nhi cũng chẳng nói gì cả. Hai người lặng lặng ngồi ở đấy. Khoảng 20 phút sau, Sở Triệu mới đến. Sau lưng của anh ta là một cô gái trẻ mặc thường phục. Nào, để tôi giới thiệu mọi người với nhau nha. Đây là bạn gái của tôi, Tiểu Huệ. Còn đây là hai người bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn của anh đấy. Liễu Huân, em có thể gọi cô ấy là chị Huân Nhi. Hiện tại trong số bọn anh thì cô ấy là người có tiền đồ nhất đấy. Cô ấy đang làm tùy viên quân sự thường trú ở nước ngoài. Còn đây là người anh em tốt nhất của anh đây, Tô Bạch, sau này gọi là anh Bạch nha. Chị Huân Nhi, anh Bạch. Tiểu Huệ nói chuyện rất lễ phép, cúi đầu chào hai người. Hiển nhiên, cô ta vẫn có chút cầu thúc. Cô ta hẳn là biết sơ qua về gia thế của nhà Sở Triệu. Trong nội bộ cảnh sát, đây không phải là bí mật gì quá lớn. Dù sao lấy thái độ bài xích của Sở Triệu đối với cả nghề cảnh sát này, thế mà anh ta vẫn luôn được phân công những công việc tốt. Hơn nữa thời gian gần đây còn được thăng chức, đủ để thấy được bên trên của anh ta có người. Hơn nữa địa vị tuyệt đối không nhỏ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người bạn chơi đùa từ nhỏ đến lớn cùng Sở Triệu dĩ nhiên sẽ có thân phận không đơn giản đâu. Thêm vào đấy, cô gái trẻ tuổi tác không chênh với cả cô ta là mấy, thế mà đã làm tùy viên quân sự thường trú ở nước ngoài rồi. Chào cô, rất vui vì được làm quen với cô. Huân Nhi khẽ gật đầu, không có đứng lên. Dù sao địa vị chênh lệch giữa hai bên vẫn còn đấy. Trong thế giới hiện thực này, thay đổi người yêu là chuyện rất bình thường. Nếu Sở Triệu dẫn vị hôn thê của mình đến đây, Huân Nhi dĩ nhiên sẽ có thái độ khác. Nhưng mà hiển nhiên bây giờ Sở Triệu và Tiểu Huệ chỉ là bạn bè trai gái thôi. Huân Nhi sẽ không quá để ý đâu. Tô Bạch khẽ vuốt về ngón tay của mình. Từ lúc cô gái này đi vào thì Tô Bạch vẫn luôn quan sát cô ta. Hắn không phát hiện ra được hơi thở đồng loại trên người cô ta. Thế nhưng móng tay của cô ta... Đúng, móng tay. Màu sắc này, cảm giác kia, thậm chí chỉ nhìn thoáng qua đã kích thích đến thị giác của Tô Bạch rồi. Khiến cho Tô Bạch rất chắc chắn. Đồng thời Tô Bạch còn chú ý đến trên mặt Sở Triệu có chút tái xanh. Đây là do dương khí bị hút rồi, đồng thời còn là biểu hiện của nuôi thả rồi hút. Mẹ kiếp nó chứ. Cái thứ này thế mà lấy Sở Triệu ra làm lô đỉnh sao? Đây là con cái nhà ai vậy? Thật đáng yêu. Chú ôm một cái nào. Sở Triệu nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa liền đưa tay ra bế đứa nhỏ phấn nộn giống như đồng tử trong tranh như đúc thế này. Con trai tôi. Sở Triệu trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Sau khi đứng vững liền có chút không dám tin, lắp bắp hỏi. Mẹ kiếp Tô Bạch, cậu nói đùa đấy hả? Con trai tôi. Tô Bạch lặp lại. Sở Triệu hít sâu một hơi, sau đó trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Huân Nhi. Huân Nhi cười nói. Đừng nhìn tôi, không phải tôi đẻ đâu nha. Sở Triệu vội vàng ngồi xuống, Tiểu Huệ ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tôi còn đang mua vé, cậu đã lên thuyền rồi sao? Tiểu Huệ xấu hổ, đưa tay ra nhéo đuôi Sở Triệu. Sở Triệu thì ngây ngô cười cũng chẳng để ý. Mang thức ăn lên đi. Tô Bạch nói với cả nhân viên phục vụ. Vâng, quý khách chờ một lúc à? Thức ăn của nơi này được làm rất cầu kỳ. Người lớn đều có chút không yên lòng ăn cơm. Tiểu Gia Hỏa lại ăn rất vui vẻ. Cậu bé nhìn thấy món mình thích ăn liền đưa tay ra chỉ. Sau đó Tô Bạch sẽ gắp đến, để vào trong bát của cậu bé. Tiểu Gia Hỏa này không dùng đũa, dùng tay để ăn, khiến cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Dù cho đứa nhỏ này xuất hiện có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc Huân Nhi nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy, tâm trạng phức tạp trong lòng cô ta cũng theo đó tiêu tán đi rất nhiều, thậm chí còn chủ động giúp Tiểu Gia Hỏa gắp đồ ăn. Sở Triệu nhìn thấy cảnh này vô thức bĩu môi. Con riêng đã đều có rồi. Thế nhưng nhìn dáng vẻ này của Huân Nhi thật đúng là ngay cả mẹ kế cũng nguyện ý làm mà. Em qua nhà vệ sinh một chút nhé. Tiểu Huệ khẽ cúi người, sau đó đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Quán ăn gia đình này tuy không có mặt tiền, thế nhưng cũng là quán ăn cao cấp. Toàn bộ tầng này đều là của quán ăn, cho nên phòng vệ sinh không nhỏ, gần với cả nhà vệ sinh của một nhà hàng lớn. Lúc Tô Bạch khẽ xoa đầu Tiểu Gia Hỏa, gắp một con tôm vào trong bát của Tiểu Gia Hỏa. Tôi cũng đi vệ sinh một lúc đây. Chờ sau khi Tô Bạch đi thì Sở Trượng ngay lập tức nói chuyện với cả Hoan Nhi. Có chuyện gì vậy? Làm sao Tô Bạch lại có con rồi? Làm sao tôi biết được? Sao cô lại không thể biết được hả? Không phải cô... Hả? Được rồi, coi như tôi chưa nói gì nha. Sở Triệu nhún vai. Chẳng qua nếu như là con riêng của Tô Bạch thì cũng chẳng có gì. Dù sao bên Tô gia cũng chỉ là quan hệ trên danh nghĩa thôi. Cuộc sống riêng tư của Tô Bạch như thế nào, bọn họ chẳng quản đâu, càng không xen vào. Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Nhưng mà người trong nhà cô lại khác. Sở Triệu hít sâu một hơi rồi nói. Thật ra mấy người chúng tôi đều nhìn ra được. Cố Phàm cũng chẳng phải đứa ngốc đâu. Cậu ta đương nhiên cũng nhìn ra được cô đối với cả Tô Bạch. Tôi chỉ làm chuyện mà bạn bè nên làm thôi nha. Hiện tại Tô Bạch có con rồi. Nếu như cô muốn ở bên cậu ta, trừ khi cô cắt đứt với cả người nhà. Lúc này thì Huân Nhi không có quát Sở Triệu, chỉ trầm mặc ngồi đấy thôi. Tiểu Huệ đi vào nhà vệ sinh. Cô ta đi đến trước bồn rửa mặt để trang điểm lại. Hiển nhiên cô ta đã rất coi trọng lần gặp mặt đầu tiên với cả bạn bè của người yêu. Đúng lúc này thì Tô Bạch đi đến. Tiểu Hệ giật nảy mình, nhìn thấy Tô Bạch, cô ta vỗ ngực nói. Ôi, anh Bạch, anh đi nhầm rồi. Đây là nhà vệ sinh nữ à? Tôi không đi nhầm, tôi đến tìm cô. Tô Bạch đi thẳng vào vấn đề. Anh Bạch, nếu anh có chuyện gì thì chúng ta có thể ra ngoài rồi nói, chỗ này không tiện. Chúng ta nói ngay ở đây đi, rất tiện. Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng. Lúc này ở trong mắt người khác thì Tô Bạch không khác gì một tên hoa hoa công tử xông vào nhà vệ sinh nữ để chà đạp con gái người lành. Anh Bạch, em là bạn gái của Sở Triệu, anh còn như vậy em sẽ kêu lên đấy. Kêu đi, tôi ngược lại muốn nhìn xem trong lòng Sở Triệu thì là người anh em chơi đùa với nhau từ nhỏ hay là người phụ nữ vừa mới kết giao đây. Lên giường được mấy lần quan trọng hơn. Đừng quên tôi là ai. Đừng quên giữa tôi và cô, thân phận và địa vị của chúng ta không giống nhau đâu. Ngón tay Tô Bạch nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Tiểu Huệ. Rất mịn, tôi rất thích. Huệ Huệ, em xong chưa? Ngoài phòng vệ sinh truyền đến giọng nói của Sở Triệu. Tiểu Huệ thì lập tức vươn tay ra, giữ lấy tay Tô Bạch, sau đó kéo Tô Bạch vào trong buồng vệ sinh, đóng cửa phòng lại, nói với cả bên ngoài. Em chưa xong, phải một lúc nữa mới xong cơ. Anh yêu, xin lỗi nha, bụng của em có chút không thoải mái. Không sao không sao, em đừng nóng vội, không có chuyện gì đâu. Đợi lát nữa cơm nước xong rồi, anh đưa em qua bệnh viện để khám. Bước chân của Sở Triệu dần đi xa dần đi. Tô Bạch cười cười, lúc này hắn đưa lưng về phía Tiểu Huệ, vươn tay gảy tàn thuốc. Cậu ta đi rồi, đúng lúc thổi ra giúp tôi, thật đúng là kích thích đấy. Sau khi nói xong thì Tô Bạch chậm rãi quay người lại. Ở trước mặt hắn đã không phải là Tiểu Huệ nữa rồi, mà chính là một gương mặt tái nhợt của Cương Thi. À, thôi được rồi. Tô Bạch lạnh nhạt vứt đầu thuốc lá xuống đất. Cuối cùng thì cũng ép cô hiện nguyên hình rồi sao? Ok các bạn ơi, vậy là tập này hết rồi. Không biết là cái số phận của Sở Triệu thế nào đây? Tại sao hắn lại quen được một cô bạn gái Cương Thi? Và liệu Tô Bạch có nói ra về sự thật của Radio Kinh Dị cho hai người bạn của mình biết hay không? Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.